Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, chương 115, cha vợ biết năm đó chân tướng. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Con rể, ta sai rồi. Dưới lầu, Đường Thục Vân đã nghe xong mọi chuyện cần thiết. Nàng thoải mái thở dài. Nói, nguyên lai là dạng này. Băng Tuyết, ngươi còn nói ngươi không có tính tiểu thư. Ngươi xem một chút, việc này náo thành dạng này. Còn không phải ngươi khi đó tùy hứng mà làm. Muốn là ngươi đem hết thảy đều nói cho cha mẹ. Ngươi cùng tiểu tô làm sao đến mức tách ra hơn 3 năm. Hiện tại mới có thể tiến tới cùng nhau. Nhan Băng Tuyết chu mỏ một cái. Cùng mụ mụ làm nũng nói. Mẹ tương đương hiện tại cũng không muộn mà tương đương, vậy cũng đúng. Các ngươi người một nhà đoàn tụ liền tốt. Về sau phải thật tốt cùng một chỗ sinh hoạt. Không muốn tại tự chủ trương. Nghe đến không có. Nhan Băng Tuyết nhu thuận gật đầu. Đường Thục Vân lại lần nữa khôi phục tốt tâm tình. Có thể một giây sau. Nàng đột nhiên vỗ đùi nói. Tê, gặp, thì thế nào? Mẹ, Nhan Băng Tuyết nghi ngờ hỏi. Đường Thục Vân nhìn thoáng qua thư phòng trên lầu. Lo lắng nói ra. Nguy rồi nha, nữ nhi, cha ngươi đem Tô Trần đơn độc gọi lên trên lầu đi. Đoán chừng nói đúng là bọn nhỏ sự tình. Nhan Băng Tuyết lập tức khẩn trương lên. Mẹ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngài cùng ba ba thương lượng xong muốn tìm chúng ta đơn độc trò chuyện sao? Không có, ta vừa mới tại bên ngoài đề một miệng. Ta không phải sợ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc về sau không được tiểu tô ưa thích mà. Cha ngươi lúc đó khuyên ta nói tiểu tô không phải loại người như vậy. Có thể ta biết, hắn nhưng thật ra là để ý nhất việc này. Hắn cũng là không muốn để cho ta cùng con rể nói. Sợ ta đắc tội con rể, cho nên chính hắn đi làm cái này ác nhân. Hắn hiện tại cùng con rể, khẳng định cũng đang nói việc này. Đường Thục Vân nhíu mày nói, Nhan Băng Tuyết khẩn trương siết quả đấm, nhíu lại đôi mi thanh tú nói. Vậy làm sao bây giờ? Mẹ, cha đối năm đó sự kiện kia một mực canh cánh trong lòng. Biết lão công là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cha ruột. Hắn sẽ không biết đánh Tô Trần a. Đường Thục Vân không nói chuyện. Trắng bệch cả mặt, Nhan Trấn Uy cái kia quật nghiêu một dạng tính tình. Làm ra chuyện gì còn thật nói không chừng. Không được, hay chúng ta lên lầu đi xem một chút. Đường Thục Vân lôi kéo tay của nữ nhi liền muốn hướng trên lầu hướng. Có thể hai người vừa chạy hai bộ, cửa thư phòng đột nhiên mở ra. Nhan Trấn Uy sắc mặt không tốt lắm từ trong nhà đi tới. Tô Trần cùng ở phía sau. Trên thân hai người ngược lại là đều không có gặp cái gì thương tổn. Hẳn là không đánh nhau à. Bọn họ vừa đưa ra. Nhan Băng Tuyết lập tức đi đến Tô Trần bên cạnh. Cẩn thận lôi kéo cánh tay của hắn nhìn khắp nơi. Xác định không có vấn đề gì về sau. Mới hạ thấp giọng hỏi. Lão công, người không sao chứ? Tô Trần cười lắc đầu. Nhìn lấy khẩn trương mẹ vợ cùng lão bà nói. Ta không sao à. Ta cùng thúc thúc hàn huyên một hồi thiên. Có thể có chuyện gì? Đường Thục Vân nghe vậy nghi ngờ nhìn thoáng qua Nhan Trấn Uy. Nhan Trấn Uy quay đầu. Nhưng lại cũng không nói phản bác. Cho nên đây ý là, lão gia tử đã biết chân tướng, nhưng lại tha thứ Tô Trần rồi. Như thế chẳng lẽ, đều đứng ở chỗ này làm gì nha? Mấy giờ rồi, còn không trở về nhà ngủ? Nhan Trấn Uy sụ mặt nói ra. Nhan Băng Tuyết lập tức lôi kéo Tô Trần nói. Cha mẹ, chúng ta đi nghỉ trước. Nói xong, nàng liền lôi kéo Tô Trần thật nhanh đi lên lầu. Nhan Trấn Uy cũng không có lên tiếng ngăn cản. Đây chính là để Đường Thục Vân càng thêm nghi ngờ. Lão gia tử thế mà còn để bọn hắn ngủ một cái phòng. Xem ra hắn là thật hài lòng con rể. Bất quá là năm đó chuyện kia cũng đúng là nữ nhi vấn đề. Con rể là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Đường Thục Vân nhìn thoáng qua lão gia tử. Cười đụng đụng bờ vai của hắn nói. Bọn nhỏ đều đi. Ngươi còn khó chịu đây tương đương, ngươi nha. Cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Rõ ràng đều đã nói ra. Làm gì còn gương mặt lạnh lùng. Ngươi cho rằng ai cũng là ta. Hiểu rõ ngươi cái này tính xấu à. ngươi vội vàng đem bộ biểu tình này thu vừa thu lại. Chớ dọa chúng ta con rể. Hù đến hắn. Hắn to gan lớn mật. Nhan Trấn Uy nhẹ giọng hô. Đường Thục Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Ôi, ngươi không phải đều biết không? Đây là chuyện tốt à? Chúng ta hiện tại lo lắng nhất cũng là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc sự tình. Đã con rể là Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc thân ba ba. Cái kia bọn hắn một nhà người mỹ mãn. Chúng ta cái kia cao hứng mới là. Cao hứng cái gì à cao hứng? Ngươi cho rằng ta muốn tiếp nhận hắn. Là việc đã đến nước này. Hắn cùng Băng Tuyết Trứng đều nhận. Ta là không muốn để cho nữ nhi của ta khổ sở. Nhan Trấn Uy ngạo kiều nói. Đường Thục Vân trực tiếp phơi bày hắn lấy cớ. Ngươi ít cầm nữ nhi làm viện cớ. Muốn không phải ngươi thật ưa thích con rể. Tha thứ con rể. Liền xem như bọn họ lĩnh chứng. Ngươi cũng dám để nữ nhi ly hôn đúng không? Rõ ràng thành toàn chuyện tốt đều làm. Hết lần này tới lần khác muốn ngoài miệng đắc tội với người. Người cái lão nhân này nha. Nhan Trấn Uy bực bội nhìn nàng một cái. Buồn bực đầu không nói. Đường Thục Vân cười rộ lên. Nói. Được rồi. Đừng tức giận tương đương bọn nhỏ hiện tại thật tốt chính là. Về sau bọn hắn một nhà người tại một khối. Chúng ta cũng rốt cục có thể yên tâm rồi tương đương. Đúng rồi. Người cùng con rể vừa mới không có huyên náo, không thoải mái à. Đường Thục Vân hỏi, Nhan Trấn Uy nói thẳng. Náo cái gì nha? Là ta làm phương diện mắng hắn. Hắn dám nói cái gì? Chính mình đã làm sai chuyện. Còn không được để cho người khác nói rồi. Muốn không phải xem ở hắn nhận lầm thái độ tốt đẹp. Ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý. Đường Thục Vân nghi ngờ ngẩng đầu. Nhìn lấy hắn nói. Ngươi nói con rể theo ngươi nhận lầm, mà lại ngươi còn một phương diện mắng hắn rồi. Đúng thế, hắn để nhà chúng ta Băng Tuyết ăn 3 năm khổ, để hai đứa bé tại trong gia đình độc thân dài đến 3 tuổi. Chẳng lẽ không cái kia mắng sao? Nhan Trấn Uy tự giác có lý nói. Hắn vốn cho rằng đối với việc này, lão bà khẳng định cùng chính mình cùng chung mối thù, thật không nghĩ đến đổi lấy. Xác thực lão bà một trận đánh. Người lão già thối tha này con. Ta thật là phải bị ngươi làm tức chết. Đường Thục Vân không ngừng gõ lão gia tử cánh tay. Nhan Trấn Uy tranh thủ thời gian trốn đến một bên. Muốn sinh khí. Có thể vừa nhìn thấy lão bà sắc mặt. Lại nén trở về. Có chút ủy khuất nói. Ta lại không có nói sai. Chấm ngoặc kép. Đường Thục Vân nhìn hắn chằm chằm. Ngươi còn nói. Con rể có phải hay không không cùng ngươi nói. Hắn vì cái gì 3-4 năm cũng không có xuất hiện. Nhan Trấn Uy lắc đầu. Là ngươi không có cho hắn cơ hội nói. Còn là chính hắn không nói. Chính hắn không nói nha. Bỏ rơi vợ con 3 năm. Có thể có cái gì lý do chính đáng. Chỉ cần hắn còn sống. Thì không nên làm loại chuyện này. Nhan Trấn Uy tức giận nói. Đường Thục Vân thật sự là sắp bị hắn làm tức chết. Vịn cái trán nói. Người lão già thối tha này con, người chẳng lẽ thì không nghĩ tới. Cái này nguyên nhân trong đó cùng người ta Tiểu Tô không quan hệ. Là con gái của ngươi vấn đề mà. Nhan Trấn Uy ngây ngẩn cả người. Mờ mịt mà hỏi, lão bà, đây là ý gì à? Làm sao hoàn thành Băng Tuyết vấn đề? Đường Thục Vân đem vừa mới nữ nhi nói sự tình êm tai nói. Nhan Trấn Uy nghe xong có chuyện. Đặt mông ngã ngồi ở trên ghế salon. Hắn hối hận nhìn lão bà liếc một chút. Mở to hổ mâu nói. Cho nên ý của ngươi là. Ban đầu là nữ nhi cưỡng ép cùng người ta. Sau đó lại không chào mà đi. Tô Trần mấy năm này căn bản không biết nàng là ai. Đường Thục Vân nhắm mắt lại. Nặng nề gật đầu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.